Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184 Hải Dương Chó Săn. Đồng đều đính cộng 3, nuốt mất cá mú, hổ bơi về, lắc đầu vẫy đuôi, thoạt nhìn đắc ý vô cùng. Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt vỗ vỗ nó đầu. Thời điểm này hổ mở ra miệng lớn. Sau đó từng điểm, một mảnh xích điểm cá mú bị nhổ ra. Lúc này xích điểm cá mú còn chưa chết thấu. Nó lúc trước bị hổ đụng một cái ở vào nửa trạng thái hôn mê. Hổ đem nó phun ra. Nó còn có thể miễn cưỡng giãy giụa vài cái. Thấy được này hoàn chỉnh cá mú. Ngao Mộc Dương nội tâm cuồng hỉ. Hổ thật sự quá cho lực. Đây là giúp hắn bắt cá mú à. Hắn đem xích điểm cá mú để vào trong lưới. Hổ đắc ý vòng quanh hắn du động cuồn cuộn. Như tướng quân đồng dạng lộ ra cái bụng. Ngao Mộc Dương cười. Hắn vỗ hổ cái bụng. Hổ khoan thai tự đắc. Hổ biểu hiện vượt qua hắn dự liệu. Tiểu hổ kinh thành hắn Hải Dương chó săn. Lại hiểu được giúp hắn vớt hải lý cá. Tựa như tướng quân hiểu được trên đất bằng giúp hắn bắt thỏ. Đằng sau một mảnh cách quần cá thu xuất hiện. Này cá cái đầu rất lớn. Có 7 đến 80cm chiều dài. Ngao Mộc Dương muốn thí nghiệm một chút. Nhìn xem hổ bắt cá mú là trùng hợp. Còn là nó xác thực hiểu được giúp mình bắt cá. Vì vậy liền chìa chìa. Hổ lập tức hóa thành mũi tên rời cung. Tựa như vừa rồi bắt cá mú thời điểm đồng dạng. Hổ dồn sức cá thu. Cá thu kinh khủng du động. Nhưng căn bản đào thoát không hổ kinh đuổi bắt. Rất nhanh, hổ đuổi theo. Sau đó dùng đầu hung hăng tại cá thu trên người đụng một cái. Tựa như thân đụng tiểu ô tô. Cá thu bị đâm vào trong nước biển liên tục cuồn cuộn. Đường trường hãm vào nửa trạng thái hôn mê. Thời điểm này hổ chậm gì gì đi qua. Hé miệng đem nó ngậm trong mồm lên. Hổ kình cái đầu rất lớn. Có thể hổ còn là một tiểu hổ kình. Cá thu quá dài. Nó nuốt không được trong miệng. Chỉ có thể ngậm cho Ngao Mộc Dương đưa qua. Thoáng như một cái nhu thuận chó săn. Ngao Mộc Dương cao hứng xấu. Miệng không khép được. Một cái lực cho hổ chọc cái bụng. Cái này hắn bắt cá đã có thể dễ dàng nhiều. Mang theo hai cái cá hắn lên thuyền. Ngao Đại Quốc ba người giật mình. Bà mẹ nó, thật lớn xích điểm thạch ban. Ngựa này giao cái đầu cũng đại. Lòng đầu ngươi như thế nào cả đến. Ngao Mộc Dương cười không ngậm miệng được. Ha ha, ha ha, không phải là ta bị bắt được. Các ngươi đoán ta làm sao làm đến này hai cái cá. Ngao Mộc Binh phản ứng nhanh. Hắn nhìn nhãn vây quanh thuyền đánh cá du đãng hổ. Cả kinh nói. Lão thiên gia. Không phải chứ. Hổ cho ngươi bắt được đưa tới. Ngao Mộc Dương dùng sức gật đầu. Đúng. Hổ bắt. Nó không ăn. Hoàn hảo cho ta đưa lên tới. Ta thật sự là thao thiên. Ngao Thiên Bàn cùng Ngao Đại Quốc cũng không ngậm miệng được. Không phải là vui cười, là chấn kinh. Ngao Mộc Dương đem hai cái cá để vào băng trong khoang thuyền. Cá thu quay đầu lại chính mình ăn. Xích điểm cá mú đưa đi bán đi. Con cá này tại trên thị trường rất quý. Hoàng Dại muốn 1 cân 700-800 khối. Như vậy một con cá ít nhất 3.000 khối. 3.000 khối. Tiền này có lẽ không nhiều lắm, nhưng đối với không có thành tích cao tìm không được công việc tốt người đến nói. Cơ hồ là một tháng tiền lương. Ngao Đại Quốc bọn họ những người này, muốn là mình không có thuyền đánh cá có thể rời bến. Kia chỉ dựa vào cấp nhân rời bến làm công bắt cá. Một tháng cũng liền 5-3 ngàn khối tiền lương. Buổi tối mới là vớt cá mú hoàng kim thời kỳ. Ngao Mộc Dương qua loa ăn một chén mì tôm xuống nước. Sau đó chuẩn bị tất cả buổi tối đợi trong nước. Hắn lừa gạt Ngao Đại Quốc ba người nói mình cưỡi ra bè ở chung quanh du lãm một chút. Ngao Đại Quốc rất lo lắng. Trên biển buổi tối quá lạnh. Lòng đầu ngươi còn là trở về à. Chúng ta nhét chung một chỗ tiếp cận sống cả đêm. thuyền đánh cá quá nhỏ, công năng quá đơn sơ, thậm chí không có thể cung cấp nghỉ ngơi thuyền viên khoang thuyền. Mọi người chỉ có thể lách vào tại khoang điều khiển trong. Ở bên trong ngả ra đất nghỉ, thay phiên đi ngủ, Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, ta không sao, hơn nữa ta tình nguyện tự mình một người phiêu tại trong biển. Cũng không muốn đi gạt ra. Ngao Đại Quốc cười mỉa nói, không có biện pháp, cứ như vậy điều kiện, lòng đầu chúng ta rời bến là kiếm tiền không phải là hưởng thụ. Ngươi nhịn một chút a. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không cần nhiều lời, ta biết rõ, quá lạnh ta sẽ trở về. Các ngươi đi buồng nhỏ trên tàu a, vạch lên thuyền rời bến. Sau đó hắn lại tiến nhập hải lý. Buổi tối hải dương so với ban ngày thời điểm náo nhiệt nhiều. Ngao Đại Quốc ba người cũng biết điểm này. Thời điểm này tại trong biển đốt một chén đèn tới đêm lưỡi câu. Có thể có đại thu hoạch. Có thể bọn họ ban ngày vội vàng sống một ngày. Quá mệt mỏi, đâu lo lắng câu cá. Trở lại buồng nhỏ trên tàu bọc lấy giày y phục. Hoặc là nằm sấp, hoặc là co lại trên mặt đất. Nhào nhào chìm vào giấc ngủ. Hải lý náo nhiệt lên. Ngao Mộc Dương vào nước không lâu sau đụng phải một cái thai bầy cá. Đáng tiếc lúc này không có cách nào khác hạ mạng lưới. Hắn chỉ có thể mặc cho bằng hổ vọt vào nuốt một trận trơ mắt nhìn xem chúng chạy. Tại trong biển du đãng một hồi, hắn lại phát hiện cá mú. Hơn nữa lần này vừa phát hiện chính là hai cái. Điểm mang cá mú lại được xưng là thanh ban. Những cái này cá thân thể là hoàng màu rám nắng. Trên người rải xích màu nâu tiểu vết bớt tròn và mấy mảnh sâu sắc rộng vượt qua mang. Vây đuôi vì rất đẹp hình tròn. Mỗi một mảnh đều có hơn nửa thước dài. Tại trong biển du động lấy rất uy phong. Điểm mang cá mú là thường thấy cá mú. Giá thị trường chỉ có lúc trước bị bắt được xích điểm cá mú 1/10. Ngao Mộc Dương đã từng bắt hầu bàn cho lão tôn đầu. Dù gì cũng là cá mú. Ngao Mộc Dương liền chìa chìa. Hổ xuất kích, đem bên trong một con cá đụng ngã lăn. Ngậm chạy về, Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi. Hổ hiểu chuyện nhưng không thông minh. Thời điểm này chính xác nhất cách làm hẳn là trước đem hai cái cá lần lượt đụng chóng mặt. Sau đó lại đi đem chúng ngậm trong mồm qua. Tại hổ ngậm trong mồm hồi này cá thời điểm, khác một con cá đã chạy trốn vô ảnh vô tung. Ngao Mộc Dương đem cá để vào lưới đánh cá. Sau đó hổ lại bơi ra ngoài. 2 phút, hổ trở về, trong miệng lại ngậm một mảnh cá mú. Chính là vừa rồi chạy trốn kia. Ngao Mộc Dương thán phục, hổ kình không hổ là hải dương số 1 đi săn đại sư. Nó lại có thể nhớ kỹ chính mình để mắt tới cá. Dù cho đối phương chạy trốn, nó cũng sẽ bằng vào ký ức đi tìm cũng bắt nó. Từ điểm đó mà nói, nó khả năng so với chó săn còn muốn xuất sắc. Cả đêm thời gian, hắn tại xung quanh hải vực tìm đến 11 mảnh cá mú. Tổng cộng có 3 mảnh điểm mang cá mú, 1 mảnh xích điểm cá mú. Ngoài ra còn có 2 cái hạt mang cá mú. Hạt mang cá mú vây ngực là tròn hình, vây đuôi cũng là hình tròn, lớn lên đầu tròn tròn não. Bề ngoài tương đối nảy sinh, nó đầu bộ gần người bên cạnh màu nâu xám. Trên người dường như không có điểm lấm tấm hoặc là ban mang. Giống như mảnh cá chuối. Căn cứ Ngao Mộc Dương biết, con cá này tại trên thị trường không đắt. 1 cân là 100 đến 200 khối. Bởi vì Quảng Tây cùng Hải Nam khu vực hoàn thành nhân công nuôi dưỡng. Có thể hắn đây là hoang dại, kia giá cả liền cao. Hoang dại hạt mang cá mú rất ít thấy, giá cả trực bức xích điểm cá mú. Liền thượng trong khoang thuyền cái kia xích điểm thạch ban, Ngao Mộc Dương đã có 12 mảnh cá mú, thu hoạch rất lớn. Buổi sáng trở về thời điểm, Ngao Mộc Dương đem sớm chuẩn bị thịt bò cắt thành mảnh đút cho hổ. Hắn không có lừa gạt Ngao Chí Nghĩa, hổ liền là ưa thích ăn thịt bò. Kế hoạch sớm hoàn thành. Lần này rời bến bất kể là chính mình còn là thuyền đánh cá thu hoạch đều rất lớn.